Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 534, người hội chảy máu sao? Bạch Đế Công Lược sau khi đi ra, Triệu Minh Duy cũng thông qua Bạch Đế Công Lược lên nội dung thành công kích phát cái này bị các nhà chơi mệnh danh là lực lượng thực tập, ẩn núp phó bản. Về phần hỗ trợ mở ra phó bản NPC là Hắc Tấn Kỵ Sĩ. Có thể là cẩu bày ra cũng nghe lấy các nhà chơi ý kiến. Cố ý ở phi thăng con đường cửa an bài một cái hoang dại Hắc Tấn Kỵ Sĩ ba người chơi mở phó bản. Chỉ cần người chơi đánh rồi quản giáo người cấp phi thăng con đường liền có tư cách tạm thời chiêu. Mộ Hắc Tấn Kỵ Sĩ gia nhập đội ngũ. Đại luyện nhiệm vụ sau khi kết thúc Hắc Tấn Kỵ Sĩ liền có thể hiệp trợ người chơi mở ra cái này ẩn. Núp phó bản, lực lượng của ngươi hóa thân bạo tẩu đến tổn thương người ủy thác mức độ. Ta sẽ hiệp trợ ngươi kềm chế lực lượng của ngươi hóa thân. Cho nên không cần lo lắng quá nhiều. Hắc Tấn Kỵ Sĩ lấy một cái tiểu than nắm phân thân trạng thái. Ngồi ở Triệu Minh Duy trên bả vai. Triệu Minh Duy chính là nhìn xung quanh cái này cảnh sắc chung quanh. Lần này đại luyện nhiệm vụ Triệu Minh Duy người ủy thác là một vị muốn tấn thăng quản giáo người. Đẳng cấp săn đuổi người. Hắn bị cuốn vào rồi cái ý này thưởng thức thế giới sau khi liền lâm vào đang hôn mê. Triệu Minh Duy chính là căn cứ Bạch Đế Công Lược bài post tìm được tồn tại ở vị này săn đuổi người. Trong ý thức khói xám một dạng. Người biết vật này là gì sao? Triệu Minh Duy bóp một chút cái này một dạng khói xám. Cảm nhận có điểm giống là tê dại khoai nắm. Mềm nhũn sờ vô cùng có cảm giác. Ta cũng không thể nào biết được. Loại màu sắc này đặc thù vốn nên là yên diệt quân đoàn trục xuất lực màu sắc đặc thù. Nhưng này một dạng khói xám trong cũng không có trục xuất đặc tính. Nó giống như là không có gì cả vậy hư vô. Đây là độc lập với bảy đại thiên tai ra lực lượng. Cùng yên diệt quân đoàn không liên quan. Triệu Minh Duy lần nữa bóp một chút cái này một dạng khói xám. Nếu như trong hiện thực có chung quanh lời nói, cầm tới làm giảm áp sản phẩm tốt vô cùng. Nhưng ở trong game đồ chơi này nhưng không phải là cái gì giảm áp sản phẩm, mà là cực kỳ nguy hiểm lực lượng. Như Bạch Đế Công Lược bên trong nói như thế. Triệu Minh Duy đang nắm chắc cái này một dạng khói xám trong lúc trong. Khói xám lực lượng càng ngày càng bành trướng. Cuối cùng ở Triệu Minh Duy lực lượng trong cơ thể cũng ở đây khói xám dẫn dắt bên dưới toàn bộ đều. Bị phóng thích ra ngoài. Tới, Thánh Linh, chuẩn bị sẵn sàng. Nằm ở Triệu Minh Duy trên bả vai Hắc Tấn Kỵ Sĩ giơ lên giống như là tăm xỉa răng vậy kiếm và bánh. Dán vậy lá chắn nói, lại vừa là một cái rốt nát người khiêu chiến các ngươi thực sự không ý kỷ ý thức của mình bị cổ. Lực lượng này xé thành mảnh nhỏ sao? Khói xám biến thành một khuôn mặt người. Mặt người trong đồng tử nhìn chằm chằm Triệu Minh Duy hỏi. Không việc gì, ta có khẩn cấp hạ tuyến chức năng. Triệu Minh Duy liếc mắt một cái mình trò chơi chọn đan. Hạ tuyến cái này tuyển hạng vẫn luôn là sáng. Hắc Tấn Kỵ Sĩ với hắn mà nói cũng là một cái bảo hiểm. Một khi ý thức của hắn không chịu nổi bùng nổ lực lượng ảnh hưởng, Hắc Tấn Kỵ Sĩ sẽ cưỡng chế đá hắn hạ tuyến. Trò chơi khoang thuyền một khi quá tải, Hắc Tấn Kỵ Sĩ cũng sẽ cưỡng chế tinh đá hắn hạ tuyến. Tóm lại bây giờ Hắc Tấn Kỵ Sĩ nằm giữ coi như trò chơi bê boss mạnh nhất năng lực mất nét công kích. Vậy thì nếm một chút bị chính mình lực lượng sở xé nát cảm giác. Một tiếng này âm hưởng triệt ở bên trong không gian ý thức bộ. Cảm giác đau nhói vờn quanh ở Triệu Minh Duy toàn thân. Cuồng bạo niệm khí lực cùng lúc đó từ Triệu Minh Duy trong cơ thể bị thả ra. Ở mảnh này không gian ý thức bên trong biến thành bốn con dáng khổng lồ niệm thú. Kim Lôi Sư Tử, Chu Tước, Cuồng Hổ cùng Tù Nghiêu. Kim Lôi Sư Tử cùng Cuồng Hổ đều là tất cả niệm khí sư người chơi mới bắt đầu có thể thu thập được. Hai cái niệm thú, Chu Tước cùng Tù Nghiêu chính là Triệu Minh Duy tự mình ở hoàn thành chức nghiệp nhiệm vụ thời điểm. Gặp hai cái niệm thú, đang thu thập đến Chu Tước cái này niệm thú văn thân sau khi. Triệu Minh Duy niệm khí vờn quanh kỹ năng niệm châu biến thành Chu Tước niệm châu bổ sung thêm hỏa. Hệ thuộc tính tổn thương, niệm khí vờn quanh, tập cái này một kỹ năng cũng có thể huyễn hóa ra Chu Tước hình thể. Tù Nghiêu cường hóa chính là niệm khí cháo cùng ảo ảnh nổ tung đều được cực lớn tăng cường. Cái này bốn con niệm thú ở lấy cuồng bạo tư thế xuất hiện ở Triệu Minh Duy trước người trong nháy. Mắt sức rung động so với Triệu Minh Duy cưỡi bọn họ thời điểm lớn hơn. Bởi vì chúng nó hình thể gần như lớn hơn gấp đôi có thừa. Chẳng qua là Triệu Minh Duy bày ra chiến đấu tư thế chuẩn bị nghênh đón bọn họ lúc công kích. Bọn họ liền chạm bất động đứng nguyên tại chỗ. Triệu Minh Duy mang ánh mắt nhìn về phía đi theo chính mình thời gian dài nhất cuồng hổ trên người. Cái này dáng bàng đại tựa như bạch hổ niệm thú nhìn chằm chằm Triệu Minh Duy nhẹ nhàng méo một chút. Đầu, tựa hồ đang nghi ngờ tại sao mình hội đứng ở chỗ này. Triệu Minh Duy rất nhanh liền ý thức được cái gì. Trực tiếp đi về phía mình bốn con niệm thú. Đưa tay ra gãi gãi cuồng hổ cằm. Cái này cuồng hổ phát ra tương tự với ực âm thanh cùng tiếng sấm giữa thanh âm. Như vậy nào thật là đáng tiếc. Triệu Minh Duy ý thức dưới sự khống chế cuồng hổ tồn phục xuống. Dưới, mà kim lôi sư tử chính là trực tiếp hơn đi tới rồi Triệu Minh Duy sau lưng nằm xuống. Nắm bụng của mình nhường cho Triệu Minh Duy, khiến Triệu Minh Duy ngồi xuống. Chu Tước thu nhỏ lại sau khi dừng ở Triệu Minh Duy một bên kia trên bả vai. Có chút như không có chuyện gì xảy ra xử lý mình vũ mau. Tù Nghiêu biến đổi lười một ít ngáp một cái. Liền trực tiếp trở về Triệu Minh Duy niệm khí hình xăm trong đi. Cái này không thể nào. Hôi đồng nhìn cái này hòa hài một màn có chút không dám tin hô lên âm thanh. Thật đáng tiếc. Lực lượng của ngươi đã không có biện pháp để cho ta tăng thêm một bước rồi. Triệu Minh Duy ở vào cái này phó bản trước, còn rất chờ mong hôi đồng năng lực có thể tăng lên thêm một bước chính mình đối với niệm tức giận trưởng khống lực, hoặc là lại giác tỉnh một cái niệm thú đột phá hiện hữu cảnh giới đều coi là tốt rồi. Đáng tiếc không có gì cả phát sinh. Hồi đồng lực lượng quả thật có thể đưa tới Triệu Minh Duy trong cơ thể niệm khí còn có niệm thú môn. Lại bất đồng với vừa mới chạm được chính mình lực lượng người chơi. Triệu Minh Duy niệm thú môn cũng sớm đã thần phục với Triệu Minh Duy. Chỉ sợ hồi đồng như thế nào đi nữa khiến chúng nó cuồng bạo biến hóa. Bọn họ cũng không khả năng hội công kích mình chủ nhân. Vệ thần chi lực lượng của thần không phải là như vậy ôn hòa đồ vật. Hôi đồng tiếng chất vấn bên trong, Triệu Minh Duy nghe được hắn tựa hồ đối với phệ thần chi lực lượng của thần vô cùng hiểu. Khói xám lực lượng lần nữa ở toàn bộ không gian ý thức bên trong khuếch tán mà ra. Cái này dốc hết sức lượng vờn quanh ở Triệu Minh Duy toàn thân. Khói xám tựa hồ nắm giữ khiến sở có sinh linh cuồng bạo hóa năng lực. Nhưng Triệu Minh Duy trên bả vai đứng Chu Tước bị khói xám ảnh hưởng sau khi. Chẳng qua là trong miệng phun ra một đoàn màu xám cho ngọn lửa cũng không sao động tĩnh. Chu Tước khả năng cũng cảm thấy có chút chán ngán. Cũng trực tiếp biến thành quang hạt trở lại Triệu Minh Duy niệm khí hình xăm chính giữa. Không phải là như vậy, hôi đồng thanh âm của nghe có chút mất khống chế ý ở bên trong. Cái này căn bản không giống như là một cái thống ngự người hẳn có giọng. Nếu không hiệu quả, ta có thể sẽ không trở lại. Nhưng trước khi đi hỏi ngươi một cái vấn đề, Triệu Minh Duy dừng lại quấy nhiễu bên người cuồng hổ. Cảm động tác sau nhìn về phía hôi đồng hỏi, ngươi đứng ở đó một bên. Ngươi không tư cách hướng ta đặt câu hỏi. Phệ thần thần kết thúc đời sau. Hôi đồng đối đãi Triệu Minh Duy thái độ vẫn vô cùng quả quyết. Như vậy à, Triệu Minh Duy biết không cách nào cùng hôi đồng câu thông sau khi. Từ kim lôi sư tử trên bụng đứng dậy, sau đó xoay người dự định rời đi cái này không gian ý thức. Cuồng hổ cùng kim lôi sư tử liếc nhìn Hôi đồng sở hóa thân khói xám sau khi cũng đi theo Triệu Minh Duy đồng thời xoay người dự định rời đi. Nhưng trước khi đi, Triệu Minh Duy đột nhiên dừng lại cước bộ của mình, xoay người nhìn Hôi đồng hỏi. Câu nói sau cùng, nói cho ta biết, ngươi hội chảy máu sao? Triệu Minh Duy hỏi, ngươi nói cái gì? Hôi đồng căn bản không có thể đợi được Triệu Minh Duy trả lời. Triệu Minh Duy cũng đã cùng mình niệm thú môn đồng thời biến mất ở rồi bên trong ý thức không gian. Sau đó không lâu ở Hôi đồng thị giác bên trong, hắn nắm trong tay mấy trăm ngàn ý thức trong thế giới đột nhiên xuất hiện hơn ngàn đạo quang trụ. Làm ánh sáng tản đi, càng ngày càng nhiều thánh linh bắt đầu ở dưới trướng hắn quản giáo người cùng. Đuổi theo thợ săn bên trong không gian ý thức nhảy nhót. Bê boss đây, quái đây, đã chạy đi đâu, chả thế nào không đánh quái. Gõ cửa, xin hỏi cái này vốn bê boss có ở nhà không? Cẩu bày ra đi làm đánh quái á? Ta muốn đánh bạn, những thứ này thánh linh đều không muốn sống nữa sao? Hôi đồng có thể khẳng định bọn họ bị sức của chính mình hóa thân gây thương tích. Ở trong thực tế cơ thể cùng ý thức cũng sẽ gặp phải bị thương. Bọn họ tùy tiện xông vào ý thức thế giới hành vi. Ở Hôi đồng xem ra giống như là tự sát tập thể như thế, nếu như những thứ này phệ thần thần kết thúc. Đời sau khẩn cấp như vậy tìm kiếm tử vong. Hôi đồng không ngại giúp bọn hắn một chút. Hôm nay phi thăng con đường đã tốt nghiệp, các nhà chơi rốt cuộc tìm được một cái có thể soạt ẩn núp. Phó bản tên gọi là lực lượng thực tập, mặc dù là một cái đan soạt phó bản, vào phó bản vé vào cửa đại khái suất là một máy trò chơi khoang thuyền. Nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng các nhà chơi đánh vốn nhiệt tình. Đại khái thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.